Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 116. Không bằng ở nhà làm vận động. Cha mẹ hai bên đều có công việc cần xử lý khẩn cấp. Chuyện hôn lễ mọi người cũng đạt tới thỏa thuận chung, cho nên cha mẹ hai nhà Văn Tiếu cũng không làm chậm trễ thời gian, vội vàng sửa sang lại hành lý rồi tới sân bay. Đứng ở cửa làm thủ tục của sân bay, chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng của bốn vị ba mẹ rồi, Văn Mân mới vô lực dựa sát vào trong lòng Tiếu Đồng. Về nhà thôi, Tiếu Đồng ôm chặt eo nhỏ của người phụ nữ trong lòng, trong mắt có chút hiểu rõ, cũng có sự nghi hoặc. Anh hiểu đối với việc không thể cử hành hôn lễ, Văn Mân ít nhiều có chút thất vọng, mà điều anh nghi hoặc cũng là điểm ấy. Rõ ràng muốn có một hôn lễ lãng mạn, vì cái gì lại giống như là chịu đựng sợ hãi cùng lo lắng, chủ động đề nghị không tổ chức hôn lễ. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng anh lựa chọn im lặng không hỏi gì. Anh hy vọng có một ngày cô có thể chủ động nói cho anh biết điều mà cô sợ hãi và lo lắng ấy. Xe rời khỏi sân bay khoảng nửa giờ, Văn Mân mới điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Nhìn cảnh sắc bên ngoài lướt qua cửa kính xe, còn có ánh mặt trời sáng lạng, khiến cho lòng người trở nên thoải mái. Trên mặt rốt cuộc cũng nở nụ cười. Cô hơi nới lỏng dây an toàn, vươn vai một cái để thắt lưng được thoải mái. Cảm giác khó chịu trong lòng ngực cũng theo động tác này mà thoát ra. Tiểu Đồng, anh chắc hẳn vẫn còn vài ngày nghỉ phép phải không? Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cái gì đây? Có muốn đến nơi nào đó nghỉ ngơi vài ngày không? Thấy tâm trạng của Văn Mân đã tốt hẳn lên, trong lòng Tiểu Đồng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt nhẹ nhàng, vui vẻ của Văn Mân, cái miệng anh cũng lập tức cong lên. Cũng không có nơi nào muốn đến cả, không bằng cứ ở nhà làm vận động. Làm vận động? Trong nhà lại không có dụng cụ nào để vận động. Muốn vận động thế nào đây? Tuy dáng người của Tiểu Đồng rất tốt, bình thường chắc hẳn không thiếu vận động. Nhưng Văn Mân thật không nghĩ ra, ở nhà có thể làm cái vận động gì. Cô ngẩng đầu nhìn anh vẻ khó hiểu, nhìn thấy cái miệng anh gương lên ý cười đen tối. Cô mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chờ hiểu được câu nói của anh là có ý tứ gì, hai má Văn Mân nhất thời trở nên nóng rực. Này, Tiểu Đồng, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, trong đầu anh toàn chứa cái suy nghĩ gì đâu. Văn Mân thẹn hóa giận, đưa tay hung hăng nhéo một cái trên eo anh, nhưng người nọ bị nhéo, lại chỉ hơi né người một chút, nét cười trên mặt càng tăng lên, giống như một chút cũng không cảm giác bị đau. Ý nghĩ này không đứng đắn sao, anh lại không cảm thấy như vậy. Đây là tiền đề quan trọng để duy trì nòi giống của nhân loại. Chúng ta nhất định phải nghiêm túc thực hiện, em nói xem có đúng không? Tiểu Đồng càng nói càng nghiêm túc, gương mặt Văn Mân lại càng hồng. Cái gì duy trì nòi giống của nhân loại? Anh còn có thể đại diện cho toàn bộ nhân loại sao? Anh có chỉ số thông minh cao, em có ngoại hình hoàn hảo. Gen di truyền cực kỳ tốt như vậy, em không biết là cần phải được duy trì sao. Quá trình tiến hóa của nhân loại là quá trình chọn lọc không ngừng. Gen của chúng ta nhất định có thể duy trì vô hạn trong tương lai. Chẳng lẽ như vậy là không được tính là đại biểu điển hình cho nhân loại. Vừa dịp đèn đỏ, Tiểu Đồng bất ngờ cúi đầu hôn nhẹ một cái lên mặt người phụ nữ bé nhỏ, lúc này đang cúi mặt thẹn thùng. Sau đó, ghé sát bên tai Văn Mân, nhẹ giọng bổ sung một câu. Hơn nữa, làm tình đây là một loại vận động, làm cho thể xác và tinh thần đều vui vẻ. Em không cảm thấy như vậy sao? Vốn cũng đã bị nói đến không ngẩng đầu lên được. Văn Mân lúc này chỉ cảm thấy ong một tiếng, trong đầu như nở một đốt hoa, tên gọi thẹn thùng. Chương 117. Cuộc gọi từ nước Mỹ. Tiểu Đồng đang tưởng tượng về vấn đề vận động hết sức tuyệt vời này. cuối cùng cũng không phải chờ đợi lâu nữa. Nhưng anh và Văn Mân còn chưa về tới nhà, liền nhận được một cuộc điện thoại từ nước Mỹ gọi tới. Đó là cuộc gọi từ sếp cũ của Tiểu Đồng, FAI của Mỹ. Trong điện thoại nói cái gì, Văn Mân cũng không nghe rõ, nhưng thấy chân mày Tiểu Đồng gắt gao nhíu lại, cô biết nhất định không phải là chuyện tốt gì. Chờ sau khi Tiểu Đồng không tình nguyện nói một câu, đã biết, rồi cúp máy, Văn Mân mới mở miệng hỏi xem có chuyện gì. Tiểu Đồng đánh tay lái, quay xe lại, đi về hướng sân bay. Bên Mỹ xảy ra án mạng đặc biệt, cần anh hỗ trợ một chút. Nghe vậy trong lòng Văn Mân nhảy lên một nhịp. Cô rất rõ cá tính của Tiểu Đồng. Nếu vụ án này không khó giải quyết, hoặc là không quá nghiêm trọng, căn bản là không có khả năng trong kỳ nghỉ phép anh sẽ đáp ứng đối phương. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của anh hiện tại, rõ ràng là muốn lập tức sang đó rồi. Anh muốn đi ngay bây giờ sao? Hộ chiếu, quần áo và những thứ khác của anh còn để ở nhà. Anh qua lại như vậy cũng không lên máy bay được. Không cần lo lắng, bên Mỹ đã cho người chờ sẵn ở sân bay lo liệu rồi. Anh trở về sẽ trực tiếp đi theo đường tư nhân, không cần thủ tục gì hết. Văn Mân chưa hề nghĩ tới, sự tình lại có thể khẩn cấp đến mức ấy. Mỹ và Trung Quốc dù sao cũng là hai quốc gia. Muốn mở một đường bay riêng thế này, nhất định dính dáng đến quyền lợi của không ít nhân vật. Tình huống bên kia rất nghiêm trọng sao? Sẽ có nguy hiểm sao? Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Chuyện đầu tiên Văn Mân nghĩ đến chính là hai vấn đề này. Cô vẫn nghĩ rằng công việc của Tiểu Đồng chính là ở trong vòng thí nghiệm nghiên cứu xương cốt người. Hiện tại có hỗ trợ cảnh sát điều tra các vụ án giết người, cũng là chỉ quan hệ giao tiếp với cảnh sát, thậm chí không cần đối mặt với hung thủ tàn ác. An toàn bản thân hẳn là không cần lo lắng. Nhưng hôm nay xem ra, cô đột nhiên phát hiện hiểu biết ban đầu của mình về Tiểu Đồng còn quá ít. Sẽ không, cứ yên tâm, anh rất nhanh sẽ trở về. Lần này bởi vì có liên quan đến nhiều tổ chức, anh mang em theo sẽ không tiện. Em yên tâm ở nhà chờ anh, đảm bảo anh sẽ liên lạc với em mỗi ngày, để em không phải lo lắng cho anh. Tiểu Đồng đập mạnh chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới sân bay. Tuy rằng vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhưng cũng không quên đưa tay vỗ nhẹ bàn tay Văn Mân, bảo cô hãy yên tâm không cần phải sợ. Cho đến khi tới sân bay, Văn Mân cũng không nói thêm gì nữa. Cô không muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở bên đó, cũng không muốn hỏi lần này liên quan đến những tổ chức nào. Cô sợ biết càng nhiều, cô lại càng khó có thể khắc chế những lo lắng trong lòng. Nếu như vậy, thì bằng cái gì cũng không biết. Hơn nữa, nếu Tiểu Đồng lựa chọn không nói, nghĩa là anh nghĩ rằng cô không biết sẽ tốt hơn. Lúc hai người tới cửa làm thủ tục xuất nhập cảnh, đã có sẵn người ngoại quốc mặc áo phục đen chờ sẵn ở đó. Bọn họ vừa nhìn thấy Tiểu Đồng, liền tiến lên lịch sự chào hỏi, chỉ hơi hơi liếc mắt nhìn Văn Mân. Ngay sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất, trình bày lại tình huống cho Tiểu Đồng. Trình độ anh văn của Văn Mân quả thật rất tốt, nhưng cô căn bản không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, xem ra bọn họ không phải nói bằng tiếng Anh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tâm tình bất an của Văn Mân càng nghiêm trọng. Tiểu Đồng không phải nói quay về Mỹ xử lý công việc sao? Hơn nữa còn nói là tổ chức FAI của Mỹ. Vậy tại sao bọn họ lại không trao đổi bằng Anh ngữ? Chẳng lẽ bởi vì sự việc này cần tuyệt đối giữ bí mật với tất cả những người không liên quan? Chương 118. Tạm thời chia xa. Tìm hiểu sơ qua tình hình sự việc xong, lúc này Tiểu Đồng mới nghiêng người nhìn Văn Mân nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh anh. Anh đi rồi, em ở nhà một mình phải chú ý an toàn biết chưa? Nếu có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh, hoặc là tìm cục trưởng Đỗ, anh sẽ giao phó bọn họ bảo vệ em. Nụ cười trên mặt Tiểu Đồng tuy dịu dàng, nhưng Văn Mân lại cảm thấy anh đang cất giấu một nỗi bất an. Biết rõ anh không thể không đi, cho nên cô chỉ giang hai tay ôm lấy thắt lưng, vùi đầu vào trong ngực anh, không để anh nhìn ra sự lo lắng bất an của mình. Sau khi hít một hơi thật sâu, hương vị bạc hà chỉ duy nhất có ở trên người anh, Văn Mân mới buông lòng tay, nhìn về Tiểu Đồng cười đến rạng rỡ. Anh cứ yên tâm mà đi, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Anh cũng vậy, nhớ ăn cơm, ngủ nghỉ đúng giờ, không nên để mình bận rộn, đến mức cái gì cũng không để ý. Lúc về, nếu để em phát hiện anh gầy đi, em sẽ không để yên đâu đấy. nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cô gái nhỏ trước mặt, Tiểu Đồng không nói gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn cô, bàn tay đặt ở thắt lưng cô bất giác siết chặt hơn. Hai người đối diện đứng nhìn nhau một lúc lâu, sau đó mới đồng thời nở nụ cười. Nhìn thấy Tiểu Đồng được mấy người mặc áo phục đen dẫn vào cửa xuất nhập cảnh, Quang Mân buông lỏng mình thở dài một cách nặng nề. Lái xe về đến nhà, trong nháy mắt mở cửa ra, Quang Mân chỉ cảm thấy giờ đóng mình là một loại cảm xúc tĩnh mịch. Sáng sớm hôm nay, bọn họ hai nhà lớn nhỏ đầy đủ, vẫn còn ngồi cả trong phòng khách. Vậy mà mới qua mấy giờ, chỉ còn lại mình cô nữa rồi. Khoảng cách chênh lệch quá lớn này, cô đột nhiên thích ứng không kịp, chậm rãi bước từng bước tới gần ghế salon ngồi xuống. Nhìn thấy mấy chén trà chưa kịp thu dọn trên bàn, cô liền cảm thấy nghi người. Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến cho Văn Mân vốn đang ngây người cũng cả kinh, cơ thể không khỏi rung lên một cái. Đợi đến khi phản ứng được đây là âm thanh gì, cô mới vội vã rứt người sang, nhấc lấy ống nghe điện thoại. Xin chào, đây là nhà họ Văn, xin hỏi tìm ai? Văn tiểu thư, à không, là tiểu phu nhân phải không? Giọng nữ thanh thúy vang lên, giọng nói tự nhiên, mang theo sự trong sáng, khiến cho người nghe có thể khẳng định chủ nhân của giọng nói này là một người có tính cách lạc quan, sáng sủa, nhưng là giọng nói này hết sức xa lạ với Văn Mân. Đúng là tôi, cô là... Em là Khương Bạch Sang, sáng nay chúng ta đã gặp nhau ở cục dân chính, chị còn nhớ chứ? Nghe lời giải thích của Khương Bạch Sang, Văn Mân lúc này mới nhận ra giọng nói này có chút hơi quen tai, không phải là sáng nay mới nghe qua sao. Nhưng mà, Khương Bạch Sang làm sao lại biết được số điện thoại bàn nhà cô? Khương tiểu thư, thật ngại quá. Tôi nhất thời không nhận ra giọng nói của cô. Tôi mà muội hỏi một câu, cô làm sao lại biết số điện thoại bàn nhà chúng tôi vậy? Cô không nghĩ là Tiểu Đồng nói cho Khương Bạch Sang biết. Theo như phản ứng của Tiểu Đồng khi gặp cô ấy sáng nay, có thể thấy quan hệ giữa anh và cô ấy không thân mật đến mức có thể cho số điện thoại nhà. Tiểu phu nhân, số điện thoại nhà chị là em Bảo Thiên Húc tra giúp, có thể chị còn chưa biết, Thiên Húc cũng là cảnh sát, anh ấy là trợ thủ của đội trưởng Phạm, anh ấy muốn tìm giáo sư Tiếu giúp một chuyện, nhưng lại ngại mở lời, cho nên em mới giúp anh ấy gọi cuộc điện thoại này. Nghe đến đây, Văn Mân đúng là có chút kinh ngạc. Bên cục cảnh sát, cô tiếp xúc qua không nhiều người lắm, lúc trước đội trưởng Phạm đến nhà, mang theo mấy người bên cục, cũng không có Phó Thiên Húc, cho nên có căn bản không biết, thì ra chồng của Khương Bạch Sang cũng là một cảnh sát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.